Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, phần 572. Chương 572 chương hồi 572 Nghiêm Mặc nghe xong bí mật tại chỗ xoay vài vòng. Hắn thật sự nhịn không được. Hắn muốn đem tán bố nói với hắn sự cùng ái nhân chia sẻ, Nguyên Chiến xem hắn vội vã mà đến còn. Tưởng rằng ra chuyện gì. Kết quả hắn tư tế lại thần bí hề hề mà đem hắn kéo đến một bên, luyện cốt tộc bí mật. Về cái gì? Nguyên Chiến đang ở mượn từ lão nhân hách cấp ở vào Tân Thành Hào truyền lại tin tức. Hào bên kia tuy rằng tạm thời không thấy luyện cốt tộc người. Nhưng Nguyên Tế Bình Nguyên cùng nhiều thế lực giáp giới. Phức tạp trạng huống càng sâu với Hồng Vượn rừng rậm giới hạn, Nghiêm Mặc vẫn luôn chờ đến lão nhân. Hách làm xong sự rời đi. Xác định chung quanh đã không có người khác. Lúc này mới đối Nguyên Chiến hưng phấn mà nói. Tán bố nói cho ta. Luyện cốt tộc ba cái thánh địa sở dĩ được xưng là thánh địa. Trừ bỏ ở kia ba cái địa phương phát hiện thần tích bên ngoài. Cũng bởi vì kia ba cái địa điểm từng người ẩn tàng rồi một cái chỉ có Bạch Giác tộc đại vu mới biết. Được bảo bối. Này tam dạng bảo bối đối chúng ta cũng có cực đại chỗ tốt. Là cái gì? Nguyên Chiến hứng thú cũng bị dụ dỗ ra tới, Nghiêm Mặc niết quyền. Thiệt tình kích động nói. Người tuyệt đối tưởng tượng không đến. Cái thứ nhất thánh địa. Cũng chính là chúng ta phát hiện cốt thừa cái kia luyện cốt tộc truyền thừa thánh địa. Nơi đó trừ bỏ cốt thừa bên ngoài. Còn có dấu. Đã từng xâm lược viên tinh cầu này ngoại tinh nhân cũng chính là thiên ngoại ma thần thân thể. Cái gì? Nguyên Chiến kinh ngạc đến ngây người, Nghiêm Mặc chẳng sợ đã nghe qua một lần. Hiện giờ chính mình nói đến như cũ kìm nén không được hưng phấn. Kia khối thân thể đã bị giấu ở kia tòa cốt dưới đài mặt. Viễn cổ hữu giác nhân thông qua đa bỉ nặc mễ tìm được rồi hắn. Cho rằng kia khối thân thể chính là cổ thần phân thân. Kia khối thân thể bị trang ở một cái nửa trong suốt trong dương. Cái dương thực kín mít. Lúc ấy không ai có thể mở ra. Sau lại hữu giác nhân đại vu liền đem kia cái dương cùng bên trong ngoại tinh nhân làm như thần vật. Giấu đi, Nguyên Chiến tò mò. Thời gian dài như vậy vẫn luôn không sao sao. Tán bố nói ở hắn chết thời điểm. Kia khối thân thể như cũ không có sao. Thậm chí còn có khả năng như cũ có hoạt tính. Ta hoài nghi kia cái dương đại khái tương đương với dinh dưỡng thương hoặc là khoang thoát hiểm một. Loại. Hơn nữa bên trong có thay đổi nguồn năng lượng trang bị. Chỉ có như vậy, cái dương mới có thể tiếp tục bảo trì đóng băng hoặc là cấp bên trong sinh vật cung cấp cơ bản sinh. Tồn nguồn năng lượng, sau lại hữu giác nhân liền không nghĩ tới muốn mở ra cái kia cái dương. Nghĩ tới, nhưng là bọn họ có năng lực sau ngược lại không dám lại tùy tiện động cái kia cái dương. Bởi vì bên trong người đã bị bọn họ thần hóa. Liền cái dương dẫn người đều thành thần vật. Ai dám động chúng nó. Lại đến sau lại cái dương này cùng bên trong ngoại tinh nhân thành chỉ có Bạch Giác tộc đại vu mới. Có thể biết đến bí mật. Chính là Hồ Liên cũng không biết nó tồn tại. Kia cái dương này cùng bên trong thiên ngoại ma thần. Đối chúng ta có chỗ tốt gì? Không hổ là người một nhà. Mạch não đều giống nhau. Chỗ tốt lớn. Nghiêm Mặc hữu quyền vỗ tay. Đầu tiên có thể nghiên cứu. Tổ thần nói qua, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Có như vậy một khối thân thể, ta là có thể tìm ra mấy ngày này ngoại lai khách nhược điểm. Còn có mặt khác các loại sinh vật thượng vĩ đại ý nghĩa. Tóm lại, ta cần thiết phải được đến kia cụ thiên ngoại lai khách thân thể. Hảo đi, kia cái thứ hai thánh địa bí mật là cái gì? Cái thứ hai thánh địa bí mật chúng ta đã biết cũng được đến. Chính là đa bỉ nặc mễ. Hữu giác tộc ở viễn cổ vẫn luôn coi đa bỉ nặc mễ vì bàn A thần phân thân. Tán bố nói được đến nặc mễ tán thành sau sẽ được đến một ít uy lực thật lớn thần chi vũ khí. Chúng ta tương đương với đã được đến. Bất quá đến trước khảo thí làm bài, Nguyên Chiến nghe đến đó. Nhíu mày, cái thứ ba thánh địa có phải hay không ở đỉnh Việt bộ lạc địa bàn chung? Không sai. Luyện cốt tộc ba cái thánh địa, cửu phong sao huyệt hạ cái kia đại biểu truyền thừa, thành phố ngầm cái kia đại biểu quyền lực, mà ở vào đỉnh Việt cái kia tắc tương đương với luyện cốt tộc tài sản bảo tàng. Cho nên lúc trước đỉnh Việt mới có thể từ cái kia di tích chung phát hiện đại lượng chân quý cốt khí. Còn có năng lượng vũ khí, nguyên chiến. Kia này cái thứ ba thánh địa bảo vật chính là năng lượng vũ khí. Không, nơi đó lưu lại năng lượng vũ khí là vì bảo hộ cái thứ ba thánh địa bảo vật. Nghiêm Mặc hít sâu, khí, nguyên chiến nghi hoặc. Cái gì bảo vật có thể so sánh năng lượng vũ khí còn muốn bảo bối? Chuẩn bị tốt tiếp thu động đất sao? Uy, Nghiêm Mặc cười. Hảo đi, nghe hảo. Cái thứ ba thánh địa cất giấu suốt 12 cái thần huyết thạch. Tổ thần ở thượng. Nguyên chiến mở to hai mắt nhìn. Tay phải ấn ở trái tim thượng. 12 cái. Nghiêm Mặc dùng sức gật đầu. Trên mặt tràn đầy cười vui. 12 cái. Nguyên chiến huy quyền. Chỉ có chân chính hấp thu quá thần huyết thạch chung năng lượng hắn mới biết được này ngoạn ý có bao nhiêu ghê gớm. Phu phu hai tương đối ngây ngô cười, trách không được ngươi sẽ riêng chạy tới tìm ta, thiên, này quả thực, giờ khắc này nguyên chiến cũng kích động đến rối tinh rối mù. Cảm tạ tổ thần, cảm tạ các vị cổ thần. 12 cái thần huyết thạch, nếu chúng ta lợi dụng thích đáng, chúng ta có thể được đến 12 danh ít nhất thập cấp trở lên thần huyết chiến sĩ, cũng cảm tạ. Luyện cốt tộc đi, bọn họ được đến đa bỉ nặc mễ trợ giúp, đi lên khoa học kỹ thuật phát triển con đường. Bọn họ nguyên bản cũng có thần huyết năng lực, nhưng theo cốt khí xuất hiện cũng càng ngày càng phát đạt. Dần dần, thần huyết năng lực ở bọn họ trong huyết mạch liền biến mất. Giữa mày đệ tam chỉ mắt càng là trực tiếp hóa thành tinh thể. Phát triển đến sau lại có đặc thù năng lực chỉ còn lại có bọn họ tam tộc đại vu. Hơn nữa, liền tính là bọn họ đại vu cũng vô pháp thừa nhận thần huyết chi lực. Càng không biết nên như thế nào chính xác hấp thu nó. Cho nên này 12 cái thần huyết thạch mới có thể hoàn chỉnh bảo lưu lại tới nguyên chiến kỳ. Quái, luyện cốt tộc không biết chính xác hấp thu phương pháp. Chính là tộc khác, Nghiêm Mặc ha hả. Tộc khác tỉ như ngu vu chờ lão quái vật liền tính biết muốn như thế nào hấp thu thần huyết cũng tuyệt đối sẽ không nói cho luyện cốt tộc. Người đừng quên, luyện cốt tộc ở lúc ấy chính là mặt khác sở hữu trí tuệ chủng tộc cộng đồng địch nhân, nguyên chiến. Nghĩ tới Nghiêm Mặc từng nói với hắn một câu, tự làm bậy không thể sống. Này chỉ đại khái chính là luyện cốt tộc, bất quá còn có một vấn đề. Tán bố hẳn là sẽ không đem ba chỗ thánh địa bảo vật đều giao cho chúng ta đi. Hắn có cái gì yêu cầu, Nghiêm Mặc chỉ hắn. Người đoán đúng rồi, tán bố hy vọng chúng ta có thể ở lấy ra bảo tàng sau phân cho hữu giác tộc một nửa, không được. Ta không đồng ý, nguyên chiến quả quyết cự tuyệt. Hắn chỉ nói cho chúng ta có nhiều thế này đồ vật. Chân chính muốn lấy ra lại muốn dựa chúng ta. Cửu phong sao huyệt hạ cái kia truyền thừa nơi còn chưa tính. Vừa lúc ở chúng ta địa bàn chung, tưởng lấy ra không khó. Thành phố ngầm cũng cho chúng ta đánh xuống dưới. Nhưng ở vào đỉnh Việt bộ lạc địa bàn chung cái kia luyện cốt tộc thánh địa lại không như vậy dễ dàng đi vào. Nếu làm đỉnh Việt biết bên trong có thần huyết thạch, vẫn là 12 cái. Trừ phi bọn họ chiến sĩ toàn bộ chết hết. Nếu không bọn họ tuyệt không sẽ giao ra thần huyết thạch. Ít nhất thay đổi ta tuyệt đối sẽ không giao ra đi. Nguyên chiến tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng đã đem 12 cái thần huyết thạch coi là hai người sở hữu vật. Đỉnh Việt bộ lạc, ân, dù sao hắn liền không đem đối phương đương hữu hảo bộ lạc xem. Tin tưởng đối phương cũng là đồng dạng ý tưởng, Nghiêm Mặc bất hạnh có chỉ nam ở. Còn phải hảo hảo ngẫm lại muốn như thế nào được đến này 12 cái thần huyết thạch. Nhưng hắn cùng nguyên chiến giống nhau. Tuyệt không sẽ đem thần huyết thạch không duyên cớ nhường ra. Điểm này ta cũng cùng tán bố đề ra. Hắn cũng không trông cậy vào chúng ta thật sự có thể phân bọn họ một nửa. Hắn nói hắn cùng ta đưa ra chuyện này. Chính là hy vọng có thể sử dụng thiên ngoại lai khách thân thể cùng 12 cái thần huyết thạch. Rơi xuống trao đổi thành phố ngầm vũ khí hoặc là đa bỉ nặc mễ cấp bạch giác tộc. Ngươi đồng ý? Ta sao có thể đồng ý? Nghiêm Mặc lắc đầu. Ta lời nói thật cùng tán bố nói. Đa bỉ nặc mễ sinh mệnh đến từ chính ta. Tương đương với ta hài tử. Ta không có khả năng đem chính mình hài tử giao cho người khác. Như vậy duy nhất có thể cho Bạch Giác tộc cũng chỉ có trong phi thuyền vũ khí. Nhưng ta chỉ đồng ý cấp Tô Môn. Hơn nữa Tô Môn cần thiết chính mình hoàn thành khảo đề. Nếu Tô Môn không hoàn thành, hoặc là có người ở hắn phía trước hoàn thành, kia vũ khí vẫn là không có Tô Môn phân, tán bố nguyện ý. Ta đáp ứng hắn, chờ ta nghiên cứu ra kiểu mới vũ khí, sẽ đem sở hữu tương quan tri thức đều dạy cho Tô Môn. Hắn đồng ý, cái gì kiểu mới vũ khí thế nhưng có thể so sánh được với ngoại tinh nhân lưu lại vũ khí. Còn có thể làm tán bố đồng ý cái này trao đổi điều kiện. Nguyên Chiến không nghĩ ra, trực tiếp hỏi ra tới, Nghiêm Mặc cười thần bí. Ta hiện tại chỉ là sờ đến ngạch cửa, chờ ta chân chính làm ra tới lại nói cho ngươi. Theo sau một phách Nguyên Chiến, thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta đi xem Hữu Giác tộc có hay không đem hung thủ giao ra đây, sao Hữu Giác tộc tự nhiên không có. Khả năng giao ra hung thủ, Ni Tháp mặt ngoài không đem Nghiêm Mặc uy hiếp để vào mắt. Nhưng doanh địa đã làm tốt nghênh địch chuẩn bị, nửa cái giác khi qua đi. Thám báo hồi báo, không có phát hiện địch nhân doanh địa có bất luận cái gì dị động. Cũng không có phát hiện chiến trường xuất hiện bất luận cái gì địch tung. Bên ta doanh địa cũng không có bất luận cái gì khác thường, Hồng Giác tộc đại vu Hồ Đức không cho là. Đúng mà đối Ni Tháp nói. Người quá cẩn thận rồi. Kia hai người nếu thật sự có bản lĩnh, như thế nào ở sau khi trở về vẫn luôn không có trực tiếp đối chúng ta ra tay. Ni Tháp phụ một tay đứng ở đơn sơ cửa sổ trước. Trong lòng có kỳ quái bất an. Ta như thế nào đều liên lạc không thượng ta vương. Cũng liên hệ không thượng đại tư tế. Hơn nữa chúng ta đem kia hai người tin tức truyền quay lại đi không bao lâu. Bọn họ liền đã trở lại. Kia hai người sao có thể nhanh như vậy? Có lẽ là nhân diện côn bằng trợ giúp bọn họ. Nhân diện côn bằng mỗi ngày ở bọn họ đỉnh đầu bay. Tới bay lui, bọn họ tưởng không chú ý cũng khó. Mặt khác, theo thám báo truyền quay lại tới tin tức, có gần 30 danh Tây Đại Lục vô giác ma chiến sĩ cũng đi theo bọn họ cùng nhau trở về. Ngài nói, bọn họ có hay không khả năng cùng ác ma vực sâu vô giác nhân hợp tác? Những cái đó vô giác ma chiến sĩ đang ở lui tới Đông Đại Lục trên đường. Nếu không bọn họ như thế nào sẽ như vậy không có sợ hãi? Hồ Đức vẫy vẫy tay. Không có khả năng, chúng ta chiến sĩ hằng ngày canh giữ ở ác ma vực sâu bên ngoài. Nơi đó ma chiến sĩ tự cố đều không rảnh. Sao có thể còn có thể phân ra nhân thủ trợ giúp mặt khác đại lục vô giác nhân? Ni Tháp, không cần tin tưởng địch nhân nói. Bọn họ sao có thể nói cho chúng ta biết chân thật tin tức? Chính là chúng ta cũng xác thật cùng Tây Đại Lục chặt đứt liên hệ. Đây cũng là Ni Tháp nhất bất. An địa phương, hắn thu được cuối cùng một cái mệnh lệnh là vô luận như thế nào đều phải đem cửu nguyên tấn công. Xuống dưới, này lúc sau liền không còn có được đến quá mệnh lệnh hoặc là chỉ thị, chúng ta đã từng thiết tưởng. Quá loại này vấn đề, Hồ Đức không chút hoang mang. Rốt cuộc chúng ta cách suốt một vùng biển, liên hệ sẽ đoạn cũng thực bình thường. Chúng ta làm lúc đầu quân, vương cùng đại tư tế cũng không trông cậy vào chúng ta có thể một hơi đem Đông Đại Lục đánh hạ tới. Bọn họ chỉ cần chúng ta có thể chiếm trước một khối địa bàn, ổn định bước chân liền hảo. Lúc sau tự nhiên sẽ có cuồn cuộn không ngừng chiến sĩ tới chi viện chúng ta. Lần này chúng ta mạo hiểm tiến vào bụng tuy rằng có chút qua loa, nhưng nếu có thể đem cửu nguyên địa bàn chiếm xuống dưới, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Ni Tháp lắc đầu. Chúng ta liền tính đem cửu nguyên đánh hạ tới cũng không thể chiếm trụ bọn họ địa bàn. Cửu nguyên quá thâm nhập đất liền. Chúng ta nếu coi đây là cứ điểm thực dễ dàng bị mặt khác Đông Đại Lục thế lực vây quanh. Tốt nhất địa bàn vẫn là đường ven biển vùng kia, đến lúc đó chúng ta lấy cửu nguyên cùng không. Thành trao đổi địa bàn chính là Hỏa Thành, giống như cũng có một miếng đất cùng hải vực tương tiếp. Này đó vô giác nhân thế lực không phải muốn cửu nguyên hồng diêm sao? Còn tưởng được đến đám kia có thể tạo giấy người lùn cùng mỹ lệ nhân ngư. Chúng ta lấy cửu nguyên cùng bọn họ trao đổi. Bọn họ nhất định phi thường vui. Ni Tháp không nói chuyện. Hắn hiện tại liền tưởng chạy nhanh liên hệ thượng Tây Đại Lục biết rõ hai việc. Đệ nhất, hắn Vương huynh cùng đại tư tế có phải hay không thật sự mất tích. Đệ nhị, cửu nguyên thủ lĩnh cùng tư tế là ở Tây Đại Lục đãi không đi xuống trốn trở về. Vẫn là, đáng tiếc trước vài lần liên hệ cũng chưa có thể hỏi rõ ràng. Chỉ biết kia hai người ở Tây Đại Lục làm ra một ít việc. Khi đó ai sẽ để ý hai chỉ tiểu sâu. Bất quá kia hai người lại lợi hại. Cũng không có khả năng ở Tây Đại Lục bọn họ hữu giác tộc địa bàn xốc ra cái gì sóng gió đi. Nhiều lắm cũng chính là ánh mắt thiền cận bạch giác tộc muốn lợi dụng vô giác nhân năng lượng một. Lần nữa đoạt lại vương vị. Cùng này hai cái vô giác nhân có hợp tác, nói không chừng bọn họ có thể bình yên trốn hồi cũng là vì có bạch giác tộc hỗ trợ. Ni Tháp càng nghĩ càng cảm thấy chính là có chuyện như vậy. Nhưng là vì cái gì hắn như cũ sẽ cảm thấy bất an. Ni Tháp, người tính toán làm các chiến sĩ tiếp tục đề phòng đi xuống sao? Này không chừng chính là bọn họ mưu kế. Muốn cho chúng ta thời thời khắc khắc đề phòng. Làm chúng ta mệt nhọc. Sau đó chờ chúng ta mệt mỏi khi lại phát động một lần đại tiến công. Hồ Đức cảm thấy Ni Tháp có điểm chuyện bé xé ra to. Chờ một chút. Ta làm thám báo. Báo. Đệ nhất danh địa luân hãm. Báo tin chiến sĩ vọt tiến vào. Há mồm liền kêu. Báo. Địch nhân chính tiến vào đệ nhị danh địa. Không người có thể cản lại. Cái thứ hai truyền tin binh chạy đến. Báo. Địch nhân cường đại. Thần cốt chiến sĩ không địch lại. Đệ nhị danh tướng lãnh thỉnh cầu sử dụng diệt sạch cốt pháo. Theo sát, đệ tam danh truyền tin binh chạy tới, liên tiếp ba gã truyền tin binh. Có thể thấy được đệ nhất đệ nhị danh địa tình huống có bao nhiêu nguy cấp, Ni Tháp không kịp nghĩ. Nhiều, lập tức mệnh lệnh, bậc lửa cốt tháp, diệt sạch cốt pháo chuẩn bị. Sao mà nhĩ cản nô lệ doanh, đầy mặt hồ cha. Trên người chỉ bọc một khối rách nát da thú nam tử rũ đầu. Đem tân đưa tới động vật hoặc người lấy máu. Cắt thịt, lấy cốt, thời tiết lãnh. Nam nhân tay chân đều đã tổn thương do giá rét. Nhưng hắn lại giống chết lặng lặp lại huyết tinh lại mệt nhọc công tác. Nam nhân tưởng thiên lãnh cũng có thiên lãnh chỗ tốt. Ít nhất không cần lại nghe kia huân người chết tanh tưởi, khụ khụ. Bên cạnh phụ trách rửa sạch xương cốt nam tử kịch liệt ho khan. Bị nô đầu một chân đá đến trên lưng, phun ra một búng máu, sinh bệnh nam tử ghé vào tràn đầy máu loãng bồn thượng. Khụ đến giống chỉ ly thủy trứng tôm. Hắn khóe miệng tràn ra máu tươi cùng nguyên bản đã bị huyết nhiễm hồng tiết mặt hỗn hợp ở bên nhau, đại đa số người đều buông xuống đầu làm chính mình công tác. Số ít người nhìn về phía nam tử, cũng là vẻ mặt chết lặng, cũng không phải tất cả mọi người chết lặng. Phía trước cũng có người bảo hộ người này, nhưng phàm là bảo hộ người này nô lệ hoặc là trở thành bọn họ phân giải thì tươi chi nhất. Hoặc là đã bị đưa đến trên chiến trường, nô đầu xem nam tử còn cuộn trên mặt đất khụ cái không ngừng. Đi lên lại là một chân, trong miệng hùng hùng hổ hổ, còn không đứng dậy làm việc. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là nguyên lai tù trưởng nhi tử sao? Lại không bò dậy, xem ta trừ bất tử ngươi. Nô đầu lấy ra roi ra, dâu ria xồm xoàm nam nhân buông xuống trong tay việc. Bước nhanh đi đến kia sinh bệnh nam tử bên người. Dùng sức đem hắn kéo lên. Đồng thời đối kia nô đầu thật cẩn thận mà nói. Đại nhân, ta đây liền làm hắn thành thật làm sống. Ngài đừng nóng giận bang. Roi ra từ nam nhân mặt biên xẹt qua, nô đầu hừ lạnh. Kỳ nguyên, người nhiều quản cái gì nhàn sự. Ngươi hiện tại sẽ rơi xuống tình trạng này. Nhưng cùng ngươi cái này huynh đệ có lớn lao quan hệ. Nếu không phải hắn, ngươi hiện tại vẫn như cũ là bộ lạc tù trường chính là nhi tử. Mà không phải cùng hắn giống nhau biến thành một cái đê tiện nô lệ. Một đạo vết máu từ nam nhân trên mặt hiện lên. Kỳ nguyên cúi đầu, nửa kéo nửa ôm hắn huynh đệ Kỳ Hạo. Chính là đem hắn kéo trở về hắn công tác địa điểm, nô đầu xem Kỳ nguyên như vậy. Cuối cùng không có tiếp tục khi dễ hắn, mà là vòng đến bên kia đi giám sát mặt khác nô lệ công tác. Kỳ Hạo mở to mắt, nỉ non mà kêu, Kỳ Nguyên lạnh lùng thốt, không muốn chết liền câm miệng. Kỳ Hạo không có câm miệng, hắn lặp lại nỉ non, ta không cam lòng, ngươi không cam lòng lại có thể như thế nào? Hắn như thế nào có thể làm như vậy? Chúng ta là con hắn a. Hắn như thế nào có thể? Hắn vì cái gì không thể? Hắn còn ở tráng niên. Tưởng sinh nhi tử tùy thời đều có thể sinh. So với chúng ta tánh mạng, đương nhiên vẫn là chính hắn càng quý giá. Hắn còn giết Tự Thủy đại nhân. Hắn thế nhưng giết Bộ Lạc Tư Tế. Hắn điên rồi. Hắn liền Thủy Thần Thiên Ngô đều có thể giao ra đi. Một cái Tư Tế lại tính cái gì? Kỳ Hạo một trận mãnh khụ. Đại lượng máu tươi thậm chí còn có màu đen nội tạng toái khối đi theo từ trong miệng phun ra. Hô, Thải Vũ đã chết. Vĩ Thải cũng đã chết. Kỳ Nguyên, ngươi hận ta sao? Nếu không phải ta lôi kéo ngươi một khối. Không liên quan chuyện của ngươi. Kỳ Nguyên hạ giọng, thả chạy Thủy Thần Thiên Ngô là ta quyết định của chính mình. Ngươi mật báo cũng chỉ là muốn sống mà thôi, khi đó ta là hận ngươi tận xương. Nhưng ngươi hiện tại thê thảm đến loại tình trạng này. Đều sắp chết, ta lại hận ngươi còn có cái gì ý tứ? Kỳ Hạo nắm chặt hắn cánh tay. Thực xin lỗi, tha thứ ta chỉ là không cam lòng. Nam tử hốc mắt trung lăn ra hai hàng nước mắt. Theo hắn suy bại khô quắt gương mặt chảy xuống, ta lấy chiến hồn. Thề, như có kiếp sau, nếu ta còn là người huynh trưởng, ta nhất định sẽ đem tốt nhất. Hết thảy đều cho ngươi. Ta sẽ đối với ngươi. Hảo, ta sẽ làm. Hảo ca ca, tha thứ ta. Thanh âm càng ngày càng yếu. Rốt cuộc liền hô hấp cũng đình chỉ. Kỳ Nguyên buộc chặt cánh tay. Đem khối này cùng trước kia so sánh với cơ hồ nhẹ một nửa thân hình gắt gao ôm đến trong lòng. Ngực thực buồn cười. Bọn họ huynh đệ cả đời đối địch. Thẳng đến lúc này mới có một lần chân chính ôm. Cũng là cuối cùng một lần, ngu xuẩn. Ngươi như thế nào liền đã chết đâu? Ngươi như thế nào liền cam tâm cứ như vậy đã chết đâu? Lạch cạch, một giọt nước mắt rừng ở tiết địa thượng. Nhanh chóng biến thành lộ ra phấn hồng băng trà, thần A. Ai tới cứu cứu ta? Cứu cứu ma nhĩ càn con dân đi. Chúng thần tại thượng, ta lấy chiến hồn thề. Như có ai có thể giết hết hữu giác ác ma. Giết chết phụ thân ta. Cứu ra Thủy Thần Thiên Ngô, ta Kỳ Nguyên đem cam tâm vì nô, tam sinh phụng dưỡng với hắn, vĩnh vô nhị tâm, ngoặc kép, hết chương.